Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, ai trả thù ai? 2. Các huynh đệ, các ngươi đều nghe được. Những người này rất xem thường chúng ta. Cho nên, đợi sẽ động thủ thời điểm các ngươi nhất định phải cầm ra 100% thực lực đến. Ngàn vạn đừng để người coi thường. Có nghe hay không? Vâng. Gần 100 tên thanh niên giơ cao lên trong tay khảm đao cùng côn thép. Cùng nhau ứng nói. Khí thế như hồng. Nghe được đám người tiếng quát. Thì tô đám người sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Dù là những người này đều luyện võ qua. Nhưng là, bọn hắn chưa từng đối mặt qua cái này loại hỗn chiến. Càng không có trải qua loại tràng diện này. Người tập võ, đại đa số thời điểm đều là một đối một luận võ luận bàn. Hơn nữa, những người này cũng không phải dân liều mạng, rất ít lấy mệnh tương bác. Nhưng là, trước mắt những này thanh niên ngay cả đao đều lấy ra. Tuyệt không phải là vì bày tạo hình, cố ý dọa người. Từ ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn xuất, những này thanh niên đều là đùa thật. Gặp tình hình này, Thito mời tới hơn 20 tên nam tử không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rõ là loại tình huống này, liền không nên xính anh hùng, đáp ứng cho thi ra hỗ trợ. Cái này không phải hỗ trợ, rõ ràng là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Thế nhưng là, đến trình độ này, đã là tên đã trên dây. Không phát không được, không có lùi bước đường sống. Các huynh đệ, nhìn các ngươi, nhớ kỹ, thủ hạ lưu tình, ngàn vạn chớ tổn thương người ta tính mệnh. Dù sao chúng ta đều là người văn minh, chuyện phạm pháp không thể làm. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, gần 100 tên thanh niên không nói hai lời, cùng nhau quơ trong tay côn thép cùng khảm đao, thẳng hướng thi tô đám người kia phóng đi. Gần 100 người xung phong, nói lên đến thường thường không có gì lạ, nhưng thị giác hiệu quả bên trên lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Trong nháy mắt, gần 100 tên thanh niên liền vọt tới cái kia hơn 20 tên nam tử trước người. Không chờ bọn họ tư thế triển khai, khảm đao, côn thép, còn muốn cục gạch, tất cả đều hướng đám người bên trong đập tới. Cũng mặc kệ có hay không đập phải người, dù sao là một trận ném loạn. Chỉ chốc lát sau, Thito mang tới cái kia hơn 20 tên nam tử liền bị đám người che mất. Ngay cả người đầu đều không nhìn thấy ở đâu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Thito sắc mặt hơi trắng bệch. Nguyên bản còn trông cậy vào những người kia bảo vệ mình. Thế nhưng là, chính mình mời tới đám người kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn có tinh lực quản nàng. Hơn nữa, thi ra là y học thế gia. Người học võ không có mấy cái. Thito càng là nhất khiếu bất thông. Tại mọi người vây quanh dưới, Thito ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Liền bị người đập hai côn, đầu rơi máu chảy. Vô cùng chật vật, đủ rồi, đủ rồi, tất cả dừng tay. Đám người bên trong, có người không chịu nổi thống khổ, lớn tiếng kêu bắt đầu. Bất quá, không có một người để ý tới bọn hắn. Côn thép khảm đao một mạch tất cả đều hướng đám người đập tới. Lăng Trần khoanh tay, đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn một hồi. Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng gọi nói. Tốt. Tất cả dừng tay, khác thật đem người đều chỉnh chết rồi. Gặp Lăng Trần lên tiếng, gần 100 tên thanh niên lập tức thu tay lại, cùng nhau lui về sau đi. Rất nhanh, chỉ gặp mới vừa rồi bị vây quanh đám người kia từng cái nằm trên mặt đất. Ôm đầu, cả người là máu, đâu còn có nửa điểm cao thủ phong phạm. Nhìn lấy những người kia hạ tràng, Lăng Trần bật cười một tiếng. Cái này cũng phối gọi cao thủ. Thật không biết rõ Thito từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều phế vật vô dụng. Có lẽ, những người này là có chân công phu. Tỉ như vừa rồi tên kia tráng hán. Thực lực không yếu, chí ít cũng là long bảng cao thủ. Chỉ là, những người này công phu lại cao hơn. Nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Căn bản là không có cách thích ứng cái này loại đường phố đầu ẩu đả. Kỳ thực, võ lâm khi bên trong công phu chia làm hai loại. Một loại là cường thân kiện thể chiêu thức, ngẫu nhiên có thể dùng đến luận bàn một chút. Mặt khác một loại là kỹ thuật giết người. Đây mới là công phu tinh túy. Bây giờ võ lâm, rất nhiều người luyện võ mục đích cũng là vì cường thân kiện thể, cũng không phải là vì giết người. Cho nên, cái này hai loại công phu khác nhau phi thường lớn. Lăng Trần bởi vì ở U Linh làm qua, cho nên hắn học đều là kỹ thuật giết người. À, lúc này, Lăng Trần ở đám người bên trong tìm tìm, lại không phát hiện Thi Tô Hạ Lạc. Kỳ quái, vừa rồi không còn đang sao? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, ở Nam Vinh gia đại môn một bên mặt đất nằm sấp một người. Tóc tai bù xù, chính là Thi Tô, chỉ là nàng bộ dáng bây giờ muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Cùng vừa rồi so sánh đơn giản tưởng như hai người. Thi nữ sĩ, Lăng Trần kêu hai tiếng, thấy đối phương không có phản ứng, thế là đi đến Thi Tô bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bất quá, nằm dạp trên mặt đất Thi Tô không có nửa điểm phản ứng, không nhúc nhích. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải là vừa rồi đám người kia ra tay quá nặng, kết quả đem nàng cho chấm dứt à? Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi có chút bận tâm. Tuy nhiên Thi Tô chạy đến tìm hắn để gây sự, xác thực làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá, ý nghĩ của hắn cũng chỉ là giáo huấn đối phương, cũng không có lấy nàng tính mệnh ý tứ. Ngay sau đó, Lăng Trần hai tay nắm ở Thi Tô bả vai, đem thân thể của nàng thể lật quay tới, nằm ngang để dưới đất. Nhưng mà, ngay lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại Thi Tô bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Trần. Cùng lúc đó, tay nàng cánh tay duỗi ra, kẹp ở đầu ngón tay một vòng hàn quang thẳng hướng Lăng Trần thân thể đâm tới. Mắt thấy cái kia bôi hàn quang tới gần, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, gấp vội vươn tay đem Thi Tô đẩy về phía trước, chính mình cấp tốc lui về sau đi. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi cái kia bôi hàn quang công kích. Biến cố bất thình lình, dọa xuất Lăng Trần một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt, may mắn chính mình phản ứng kịp thời. Bằng không, chính mình cái này cái mạng nhỏ đoán chừng sẽ bàn giao ở Thi Tô trong tay. Thi Tô là học y, nàng chế biến độc dược khẳng định không đơn giản. Nhìn thấy Thi Tô cái kia thất vọng ánh mắt, Lăng Trần chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, chính mình còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện, hảo tâm muốn giúp nàng, ai biết được nàng sẽ ám hại chính mình. Cái này loại tâm địa ác độc nữ nhân, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Nghĩ tới đây, Lăng Trần duỗi tay ra, trực tiếp đem Thi Tô trong tay cây kia ngân châm đoạt lấy. Lăng Trần, hôm nay tính ngươi mạng lớn, lần sau ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Thi Tô cắn răng nghiến lợi nói rằng. Thật sao? Lăng Trần dương môi cười một tiếng, mắt bên trong lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Thi nữ sĩ, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm ta tính cách. Nếu như ngươi chỉ là muốn để giáo huấn ta, ta không ngại chơi với ngươi chơi. Nhưng là, nếu như ngươi muốn giết ta, cái kia rất xin lỗi, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Nghe nói như thế, Thi Tô biến sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Nói, Lăng Trần xuất thủ như điện, kẹp ở đầu ngón tay cái viên kia ngân châm cấp tốc đâm xuất, trực tiếp vào Thi Tô chân. Cảm nhận được chân truyền đến đâm nhói, Thi Tô lập tức quá sợ hãi, vội vội vàng vàng đem bàn tay nhập khẩu túi, từ bên trong móc ra một cái bình thuốc tới. Bình thuốc mở ra, Thi Tô từ bình bên trong ngược lại xuất một hạt dược hoàn, làm bộ liền chuẩn bị để vào miệng bên trong. Bất quá, tay của nàng còn không có nâng lên đến, liền bị Lăng Trần cho đẩy ra. Tính cả trên tay nàng, bình thuốc cùng dược hoàn tất cả đều rơi xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.